Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 1695, ở Trung Hòa Thuận 2. Rào, Sơn Hải Điện bên trong phòng bếp, trong chảo dầu từng đạo thơm ngào ngạt thức ăn bị khởi nồi. Thoạt nhìn bộc phát thèm ăn, ngửi mùi thơm mười phần. Đứng ở một bên mấy tên sư huynh mắt thấy nước miếng đều phải chảy xuống. Ngay cả Tiểu Nghĩa cũng là vểnh miệng. Vẻ mặt hôm nay ta không làm cơm bộ dáng. Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy? Ăn trộm. Tiểu Nghĩa nhìn thấy một đôi bàn tay vô hình dần dần hướng về trong mâm thức ăn sờ soạng. A, đã sớm nuốt xuống vô số lần miệng thủy đại sư huynh Gió Thanh Vân đã sớm nhẫn không thơm ngào. Ngạt thức ăn cám dỗ, có thể vẫn không có thuận lợi liền bị quát bảo ngưng lại. Ngoạc kép, chính đang khởi nồi Tiểu Anh nhìn thấy hai người trong nháy mắt cười lên. Mặc dù mới chỉ có mười mấy tuổi, trên mặt dơ bẩn đã sớm bị tẩy đi. Một cái mỹ nhân bại hoại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cười lên càng là dị thường đáng yêu. Phong sư bá muốn ăn thì ăn nha. Tại quê nhà ta đều là loại này. Cái này gọi là thử thức ăn. Tiểu Anh tiếp tục nói. Nếm thử một chút tay nghề ta làm sao. Trong nhà lúc trước nghèo, cha mẹ đều ở bên ngoài làm thuê. Cho nên trong nhà chuyện nhà toàn bộ đều từ một mình ta bao lãm. Đây nấu cơm sống cũng chỉ ai mà có thể sinh đúng dịp. Nghe xong Tiểu Anh nói sau đó, mọi người đều trầm mặc. Tại câu chuyện này sau lưng, khả năng cất giấu một cái thương tâm chuyện cũ. Ngay cả Tiểu Anh ca ca cũng là tại Lâm Tiêu bên người im lặng không lên tiếng. Chỉ là một mực không ngừng hướng bếp bên trong ném tài hỏa. Đột nhiên một cái đại thủ đặt ở Chu Cường trên tay. Tài đủ rồi, đi qua chuyện, cũng không cần đang nghĩ đến. Nếu mà ngươi có cừu gia, bọn họ sẽ không đem ngươi thế nào. Nếu mà ngươi có người nhà, tông môn sẽ phái người bảo hộ. Lâm Tiêu an tĩnh nói ra, một khắc này không có người nói chuyện, duy chỉ có Chu Anh thức ăn xào âm thanh. Phụ mẫu ta sớm đã chết, ta cùng muội muội cũng không có bất kỳ thân nhân, có đây là kẻ thù mà thôi. Chu Cường lẩm bẩm nói ra, nhưng hắn cũng không có tướng đến chuyện nói ra, xem ra là tính toán ẩn giấu đi. Chu Cường ngẩng đầu nhìn mọi người, cuối cùng vẫn là tướng đến chuyện nói ra. Ta nhìn thấy chư vị sư bá hòa nhã dễ gần, sư phó cũng phi thường chiếu cố hai ta. Ta vốn là không muốn nói đi qua chuyện cũ, nhưng bây giờ ta cũng sẽ không nói. Kính xin tha thứ, bởi vì đây là nhà ta phòng. Thở dài, Chu Cường cuối cùng vẫn là đem nói ra. Thật sự không dám giấu giếm. Ta vốn là không phải đến khảo thí, chỉ là mang theo muội muội đến tị nạn, nhưng không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên đến ghi tên. Còn kiên trì tới cửa ải cuối cùng, nghe được cuối cùng, mọi người cũng đều tò mò. Đây hai huynh muội tu là như thế thấp hơn, bọn họ là làm sao kiên trì đến tầng thứ hai kết thúc. Không chỉ là tốt bọn họ kia, ngay cả Lâm Tiêu cũng rất tò mò. Chính là mỗi người đều có một cái bí mật, nếu hai huynh muội không có tính toán nói ra, bọn họ cũng không tiện hỏi. Được rồi, thức ăn được rồi, nhanh chóng bưng ra đi. Đại sư huynh tựa hồ cũng phát hiện xung quanh nặng nề cùng áp lực. Hắn cái này làm đại sư huynh sẽ làm đánh vỡ cái này áp lực bầu không khí. Các ngươi đã đi tới Sơn Hải Điện, chính là chúng ta một thành viên. Về sau không ai dám khi dễ các ngươi. Ta Sơn Hải Điện chính là các ngươi hậu thuẫn. Ta vẫn như cũ các ngươi đại sư bá. Dứt tiếng, một cổ cường đại đến để cho người sợ hãi khí tức hiển lộ ra. Ngay cả Lâm Tiêu đều có chút kinh ngạc. Cổ hơi thở này rõ ràng vẫn hóa thần trung kỳ. Hơn nữa tin tưởng không lâu là có thể thua kém hơn hóa thần hậu kỳ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đại sư huynh tu vi lợi hại như vậy. Chính là Lâm Tiêu có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ vẫn còn ở người áp chế tu vi. thực lực chưa có hoàn toàn hiện ra, khả năng đây liền là đại sư huynh ở bên ngoài hiện ra tu vi đi. Thì không muốn khiến người khác biết rõ hắn ẩn giấu tu vi sao? Lâm Tiêu nhìn đến đã bóng lưng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, sư phó, làm sao? Chu Anh tại Lâm Tiêu bên cạnh hô, a, không có gì, đi, mang món ăn đi, hôm nay, để cho chư vị huynh nếm thử một chút đồ nhi ta thủ nghệ thật giỏi. Lâm Tiêu nói xong thét Chu Cường đi nhanh lên đằng trước, rất nhanh mọi người rời đi, một đám người ngồi quanh ở một tấm hơi lớn hơn hình vuông phía trước bàn. Trên bàn, tất cả đều là thơm ngào ngạt thức ăn, ngay cả Lý Thương Hải đều động dung, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn thấy ngon như vậy thức ăn. Ngày trước đều là đồ đệ thối giữa tay nghề, thật sự là ăn ngán rồi, cũng không ăn được, hôm nay không giống nhau a. Tựa hồ mình mới thu đồ đệ, nhận được một cái hiếu thuận còn có thể làm đồ ăn đồ nhi. Đáng giá tán thưởng, được rồi, đều nhìn cái gì, chảy ăn, hai người còn đứng ở sư phó của các ngươi phía sau làm gì vậy? Lên bàn ăn cơm a. Giờ đã trưa rồi, bụng đều đói bụng đến sét đánh rồi. Lý Thương Hải cởi mở âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Lâm Tiêu Kỳ thực đã sớm nhớ gọi bọn họ hai huynh muội nhập tòa. Làm sao sư phó không nói gì? Hắn cũng không dám nói. Hôm nay sư phó lên tiếng, đó còn cần phải nói. Hai người các ngươi cảm giác ngồi xuống. Cái bàn này rộng rãi đến đi. Chu gia huynh muội nghe thấy sư phụ mình cũng lên tiếng. Cũng không khách khí, Chu Cường lúc này liền ngồi ở trên bàn. Muội muội Chu Anh thấy ca ca cũng leo lên ngồi đi tới. Bản thân cũng đi theo ngồi lên. Chúng ta cái sư này cửa cùng nó sư môn hắn không giống nhau. Rất hiền lành, chỉ cần ta tại một ngày, đồ đệ liền có thịt ăn. Còn các ngươi nữa đại sư huynh, Lý Thương Hải cười nói, mặc dù coi như không có gì, nhưng mà Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy trong lời nói có chuyện. Hơn nữa liền đại sư huynh đều biết rõ, Lâm Tiêu không có hỏi nhiều, ung dung thong thả ăn thơm phun phun cơm, vừa ăn vừa hướng đồ đệ mình tay nghề khen không dứt miệng. Một tịch thức ăn rất nhanh sẽ bị mọi người ăn như hổ đói giải quyết hết, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Lâm Tiêu cùng hắn hai tên đồ đệ cũng chỉ ăn nửa bụng, liền thấy sư huynh cùng sư bá lối ăn đơn giản như vậy bạo lực. Đây là có bao nhiêu ngày không có ăn cơm a? Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Ọc, trong đó một vị nhất dành nói sư huynh, tẫn nhiên đánh một cái to lớn ọc. Xung quanh trong nháy mắt xuất hiện tiếng cười nhạo thanh âm. Nha, dành nói ăn no. Ngươi xem sư đệ còn có sư chất đều không sao cả ăn. Tiểu nghĩa vì Lâm Tiêu còn có Chu gia huynh, muội bất bình dùm, ngươi còn nói, ngươi nghĩ rằng ta không rõ, ngươi là nhất danh nói sao? Trong nháy mắt lời bịa đặt bị phá vỡ, tiểu nghĩa sờ một cái đầu mình, có chút ngượng ngùng vòng vo đi qua, vốn là chúng ta nhất mạch này hẳn đúng là có đệ tử tạp dịch. Nhưng mà sư phó không cho phép cái khác ngoại trừ bổn sư cửa ngoài ra người đi vào. Cho nên những này tạp vật sống liền rơi vào rồi sư huynh đệ chúng ta trên đầu. Chẳng qua hiện nay mới thêm đến mấy vị máu mới. Chúng ta lượng công việc sắp lại lần nữa chia sẻ. Đại sư huynh nói ra, hôm nay vốn là tiểu nghĩa đầu bếp, đã có người thay thế. Nhưng mà cái này sau đó sống vẫn là tiểu nghĩa làm. A. Ta còn muốn tu luyện, ta còn nhỏ, chuyện ta rất nhiều, tiểu nghĩa trong nháy mắt liền đánh lên trống lui quân rồi. Không gì, ta tới làm đi, hiểu chuyện Chu Anh vội vàng đem sống cản lại, hay là để ta đi. Một cái trầm mặc ít nói Chu Cường nói chuyện, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.